Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn nhìn thấy nét mặt có chút khó xử của Cố Thanh Hàn. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười. Thanh Hàn, em không có ý bảo anh dùng quyền lực giúp đỡ cô ấy. Chỉ là muốn hỏi anh còn có cách nào khác không thôi. Ôn Noãn hiểu rất rõ Cố Thanh Hàn. Anh là người luôn tuân thủ nguyên tắc. Nếu ép anh làm điều gì đi ngược lại với nguyên tắc của mình, thì có lẽ sẽ không tốt cho cả hai. Cố Thanh Hàn nhìn cô, đôi mắt ôn nhu như thường lệ, anh nhẹ nhàng nói. Không phải là không có cách, nhưng đây là phương án không mấy hay ho. Ôn Noãn tò mò hỏi, cách gì vậy? Cố Thanh Hàn đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, anh dừng lại một chút rồi mới trả lời. Có thể để cô ấy kết hôn với một quân nhân, để một thanh niên trí thức từ quê ra được chuyển thành quân nhân, tương tự như việc thi vào công nông binh, điều này không hề dễ dàng. Rõ ràng là trong nhiều năm qua, Cố Thanh Lan vẫn chưa thể tìm được một cơ hội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/320.html. Vì vậy, cách duy nhất để giúp cô ấy là kết hôn với một quân nhân. Như vậy, cô ấy có thể theo diện vợ lính mà chuyển khẩu về. Ôn Noãn hơi nhăn lại mày, rồi nói, cách đó có vẻ không ổn lắm. Thanh Lan còn trẻ mà, đừng vội. Chờ khi cô ấy lớn hơn, tự cô ấy sẽ tìm được cách tốt hơn. Cô nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Mà thực ra, em cũng không quen biết ai có thể giúp cô ấy tìm một người chồng tốt. Với lại, cô ấy còn nhỏ, 20 tuổi thôi mà. Cố Thanh Hàn nhìn cô, nở nụ cười. Anh cũng nghĩ vậy, cô ấy còn trẻ, vài năm nữa cũng không sao. Ôn Noãn chợt im lặng, rồi bất ngờ lên tiếng. Khi em gả cho anh, hình như cũng chỉ 20 tuổi thôi. Cố Thanh Hàn đứng dậy. Cầm lấy khăn mặt chuẩn bị lau chân, anh mỉm cười đáp. Cái đó thì không giống nhau. Cách chương.